Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trải qua niên thiếu như thế nào, ngươi đều phải nhớ rõ. Nàng không làm gì có lỗi với ngươi, nàng rất thương ngươi, là nương của ngươi. Vậy còn ngươi? Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn hắn, Phó Ngọc Thù trầm mặt một lát, hắn cười khẽ lên, ta là cha ngươi, tất nhiên cũng giống nàng, rất thương ngươi. Nói xong, Phó Ngọc Thù ôm Lận Trần xoay người, đi ra ngoài mộ thất. Cửa mộ thất từ từ sáng lên, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn nhìn Phó Ngọc Thù đi ra ngoài, một khắc đó, bọn họ giống như thấy được lại khoảng thời gian họ vừa gặp Phó Ngọc Thù, nhìn thấy Lận Trần, nhìn thấy Lận Trần ở Hồng Mông Thiên Cung, thân mặc giá y, kiên định lại nghiêm túc nói với Tang Kiền Quân, Lâm Tang, kiếm của ta, vĩnh viễn không gãy. Nhưng thứ khó đối mặt nhất trên đời này, không phải là ác, mà là vừa thiện vừa ác, kiếm nàng có thể chỉa tà nịnh, lại không thể chỉa thương sinh. Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm bóng hình ung dung của Phó Ngọc Thù đang biến mất, hắn siết chặt nắm tay, cả người run rẩy. Sau đó, mọi ánh sáng đột ngột tắt lịm, hắn đột nhiên quỳ xuống. Bọn họ đã trở về mộ thất ban đầu, nơi này không hề khác gì lúc họ vừa tới, nhưng Phó Trường Lăng lại cảm thấy khắp nơi đều là máu, đều là hận. Hắn thở dốc liên tục, linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã lập tức điên cuồng tông ra cửa. Tần Diễn ở sau lưng vội giữ chặt lại hắn, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết bọn họ. Phó Trường Lăng thở dốc mở miệng, ta muốn đi giết bọn họ. Bình tĩnh lại đi, buông ta ra. Phó Trường Lăng gào ra một tiếng, hắn lấy hết sức giãy giụa, muốn lao ra ngoài, ta muốn đi giết bọn họ. Ta muốn đi giết những người đó, ta muốn đi huyết tẩy Phó gia, ta muốn giết mọi người. Buông ta ra. Phó Trường Lăng ra sức giãy giụa, Tần Diễn không nói lời nào, chỉ lo giữ hắn lại thật chặt, ngăn hắn lại. Hai người ở mộ thất ra sức giằng co nhau, nhưng lại không dùng bất kỳ linh lực, bất kỳ chiêu thức nào, chỉ là vùng vẫy túng nắm, cứ như dã thú bị dồn vào đường cùng. Phó Trường Lăng đang kích động, nhưng Tần Diễn vẫn bình tĩnh, cho tới khi Phó Trường Lăng rốt cuộc kiệt sức, không còn khống chế nổi nữa, dựa vào đầu vai y, đau đớn gào khóc. Tại sao? Tại sao, bọn họ đều đi rồi? Tại sao, ngươi không trở về? Tần Diễn, Phó Trường Lăng gào khóc, tại sao chỉ có mình ta sống lại? Tần Diễn đang đứng yên cho hắn tựa vai nghe vậy bỗng ngơ ngẩn. Nhưng rất mau, y liền thông thấu. Phó Trường Lăng kích động, gào khóc, có lẽ không chỉ vì Phó Ngọc Thù và Lận Trần, mà còn vì Tần Diễn đời trước. Phó Trường Lăng hận Tần Diễn đời trước cả đời, bởi vì hắn cảm thấy Tần Diễn đã giết đi người cùng tộc của hắn. Dù hắn nhận hết khi dễ từ nhỏ, dù cho không hề nhận được sủng ái trong nhà, nhưng kia vẫn là nơi chốn duy nhất cho hắn trở về. Mỗi người, dù sao vẫn phải có một nơi để yên ổn dừng chân. Mặc kệ nơi đó tốt xấu ra sao, họ đều có thể an ủi bản thân rằng mình vẫn còn nhà. Tần Diễn giết người Phó gia, Phó Trường Lăng hận y cả đời, vậy nên hắn mới tự tay giết y, mà bây giờ sống lại một đời, Phó Trường Lăng cảm thấy Tần Diễn là một người khác, không cần lo lắng lưng mình đeo tội nghiệp, nhưng sâu trong nội tâm hắn, trước sau vẫn để tâm đến chuyện này. Hắn hận y cả đời, vậy nên hại Tần Diễn, cũng tổn thương chính mình. Đột nhiên lúc này, lại có người nói cho hắn biết, nơi kia chưa từng là nhà hắn. Năm đó Tần Diễn giết Phó gia, có lẽ là vì hắn. Năm đó Tần Diễn giết Phó gia, có lẽ, cũng không sai. Bây giờ hắn dám đối mặt với hận thù kiếp trước, đối mặt với Tần Diễn đời trước bằng cách nào đây? Hắn nợ y, nợ toàn bộ. Không chỉ vì y gánh hết tội nghiệp cho hắn ở Tuyền Kim mật cảnh, thiếu y một câu cảm tạ. Cũng không chỉ vì tại Vạn Cốt Nhai, y vì lấy cho hắn vãng sinh hoa mà chấp nhận bị cắn nuốt huyết nhục trăm năm luân hồi, thiếu một câu cảm kích. Hắn thiếu Tần Diễn. Là từ đầu tới đuôi đều thiếu. Mọi hận thù với y đều sai lầm, mỗi một chuyện của hắn, đều tựa hồ như một vở kịch hí, là thứ hoang đường nhất, đáng bị chê cười nhất, rồi tạo cho người ta cảm giác chán ghét cùng cực. Nhưng hắn vẫn còn nghĩ mình đại diện cho chính nghĩa, cho rằng bản thân vứt bỏ nhiều như vậy, cũng đều là vì công bằng, là thiên đạo. Phó Trường Lăng ở trong lòng ngực Tần Diễn khóc khóc cười cười, Tần Diễn lẳng lặng ôm hắn, y cảm thấy như có thứ gì đó không ngừng đánh vào tim y. Một chút lại một chút, hung hăng đập vào, làm y cảm giác như có thứ gì đó đang sắp trút ra. Ngươi nói xem, ta là người thế nào? Nếu không sinh ra ta, nương ta đã không cần ra khỏi Vạn Cốt Nhai, có thể sống hạnh phúc với cha ta rồi. Phó Trường Lăng nói xong, liền bật cười ngặt nghẽo, làm như đang nói một chuyện cực kỳ buồn cười. Không có ta, Tần Diễn đã không phải tới Kim Quan tự đền tội, sẽ không bị người khác hiểu lầm thành ma đầu, sẽ không đi Vạn Cốt Nhai để cho vạn quỷ gặm cắn thống khổ. Sẽ không vì thế mà bẩn đạo tâm, lâm vào con đường tu ma, đều là bởi vì ta hết, y giết người Phó gia, biến thành Tuế Yến ma quân, ta hủy hoại cả đời cha nương ta, hủy hoại cả đời Tần Diễn. Nhưng ta lại ăn sung mặc sướng thế này đây, không phải như vậy. Tần Diễn run rẩy mở miệng, nhưng Phó Trường Lăng lại không nghe thấy tiếng y, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, cười cảm khái, ta là Tiên Minh Minh Chủ, vạn người kính ngưỡng, ta ở đài cao, y ở cống ngầm. Ta cả đời quang minh lỗi lạc, mà mẫu thân của ta vì muốn ta sống, nàng thành ma đầu, Tần Diễn muốn ta sống, cũng thành ma quân. Không phải như vậy, Tần Diễn nghe không nổi nữa, hét lớn ra tiếng. Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào y, không phải như vậy, vậy thì phải thế nào? Mẫu thân ngươi, là vì bảo vệ công bằng trên thế gian mà chết, vậy Tần Diễn thì sao, y cũng vậy. Tần Diễn nghiêm túc nhìn Phó Trường Lăng, ngươi không biết y đã trải qua những gì, vậy ngươi biết. Phó Trường Lăng lập tức mở miệng, Tần Diễn không nói gì. Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y, gào thét, vậy ngươi biết sao, ngươi là y chắc. Ngươi trải qua những điều y trải qua. Ngươi từng yêu ta sao, ngươi cùng ta nhìn qua bão tuyết, uống qua rượu, xem qua vân trạch luân hồi lưu chuyển 30 năm sao. Tần Diễn run rẩy, siết chặt nắm tay. Phó Trường Lăng nhìn đôi mắt trong suốt của y, bật cười chế giễu, ngươi không có. Nếu ngươi có, Phó Trường Lăng nâng tay lên đặt trên ngực mình, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta thành nông nổi này. Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta, hết lần này đến lần khác chịu thống khổ, tự trách, tuyệt vọng bất kham. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Ngươi không biết y là người thế nào, lông mi Phó Trường Lăng khẽ run, hắn cười tươi, trong mắt mang theo lễ ý, nụ cười ôn nhu lại chua xót. Tần Diễn của ta, y yêu ta, là một trong số ít người yêu thương hắn trên thế gian này. Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng trước mặt, chợt hiểu ra. Năm đó Tần Diễn đối với Phó Trường Lăng, sớm đã không còn chỉ là một người đại diện cho sự thật kiếp trước, y là cây trụ chống đỡ cho Phó Trường Lăng. Ở thế giới kia, Phó Ngọc Thù có lẽ bởi vì thời gian trôi qua mà không thương hắn. Lận Trần chết sớm, Phó gia đối hắn chỉ có lợi dụng, duy nhất một người thật lòng thật dạ, đem hắn để ở trong lòng, tử sinh không oán vì hắn, là Tần Diễn. Dù cho Tần Diễn ấy có lẽ chỉ là ảo tưởng trong nội tâm Phó Trường Lăng, nhưng vẫn có đủ lực để chống đỡ hắn đi tiếp, đó là nhà cho hắn trở về, là động lực sống của hắn. Tần Diễn chợt mất đi toàn bộ dũng khí, y đối diện với Phó Trường Lăng, qua hồi lâu, y mới khàn khàn ra tiếng, đúng thế, y yêu ngươi, ngươi không biết, đúng vậy. Tần Diễn có chút mỏi mệt, ta không biết, là ta hại y, Tần Diễn nói không ra lời. Y cảm thấy mình như một người đang đứng trên bờ sông, nhìn một người khác đang sắp chết đuối, nhìn đối phương đau khổ giãy giụa, lại bất lực không thể làm gì. Phó Trường Lăng vươn tay nắm lấy tay y, gượng cười, sư huynh, đời trước ta không thể sửa đổi nữa. Y đã đi rồi, ta cho ngươi hết phần còn lại được không? Tần Diễn rũ mắt xuống, Phó Trường Lăng cảm thấy trong lòng trào lên kinh hoảng tột độ. Hắn cuống quýt nói, sư huynh, ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn đối xử tốt với ngươi một chút, như vậy thì lòng ta liền sẽ nhẹ nhõm đi, ta hết cách rồi, ta thật sự không còn cách, y đã chết, ta, ngươi muốn làm gì? Tần Diễn nâng lên mí mắt, nhìn về phía Phó Trường Lăng, hỏi vô cùng nghiêm túc. Phó Trường Lăng sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn Tần Diễn, nghe Tần Diễn nói, ngươi chỉ muốn chuộc tội, hay là muốn thứ gì khác? Phó Trường Lăng hơi hơi hé miệng, hắn còn chưa đáp, đã nghe Tần Diễn tiếp tục hỏi. Có phải ngươi muốn ở bên cạnh ta không? Phó Trường Lăng chợt mở to mắt, Tần Diễn nhìn hắn, trong khoảnh khắc y nói ra câu ấy, y có thể từ trong mắt hắn, thấy được một tia vui mừng mỏng manh, chợt lóe qua, y không biết nên tả cảm giác này thế nào, như thể y đã tìm ra một cọng rơm, một cọng duy nhất có thể cứu lấy hắn, giúp cho hắn ít nhất có thể trồi lên mặt nước thở dốc vài ngụm. Y cũng không hiểu tại sao, cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng trong một khắc đó, nhìn Phó Trường Lăng từng bước bị dồn tới tuyệt cảnh, y thật sự hy vọng, người này có thể sống tốt, sẽ giống như trước kia, vui vẻ hạnh phúc, vậy nên y ghé sát vào hắn, tới gần Phó Trường Lăng, đầu tiên là đụng nhẹ vào môi hắn, xúc cảm mềm mại truyền đến, y lại thay đổi một hướng khác, đụng vào thêm một lần. Phó Trường Lăng khóc, chỉ là hắn không đau khổ, hắn nhìn người trước mặt, liền cảm thấy một loại ôn nhu không thể nói thành lời, phát ra từ người nọ, kỳ thật hắn cũng biết. Tần Diễn cùng lắm chỉ là đang thương hại, nhưng phần thương hại này đối với hắn mà nói, đã là ban ân. Hắn nhìn Tần Diễn vụng về, mang theo vài phần cứng nhắc cùng ngượng ngùng an ủi hắn. Hắn đưa một tay ôm người này vào lòng ngực, dùng tay bảo vệ đầu Tần Diễn, đè y trên mặt đất. Khi hắn hôn y, cảm thấy bản thân không cần phải nghĩ gì khác, người này vô tình mở ra cho hắn một tấm lưới kiên cố lại mềm mại bao bọc lấy hắn, che chắn tất cả vũ tuyết phong sương bên ngoài. Bọn họ tựa như dây đằng giao truyền vào nhau, nương tựa lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau. Tần Diễn giơ tay nhẹ nhàng vòng qua sau lưng Phó Trường Lăng, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, vẫn để cho hắn hôn vào trán, gò má, môi răng. Qua một lúc sau, hai người dần dần bình tĩnh lại. Phó Trường Lăng chôn mặt vào đầu vai Tần Diễn, khàn khàn ra tiếng, đa tạ. Tần Diễn không nói chuyện, chỉ hỏi, tốt hơn chưa? Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, ta muốn ở bên ngươi. Tần Diễn dừng lại động tác đang vỗ lưng của mình, nghe Phó Trường Lăng thì thào, ta biết ngươi hiện tại không phải thích ta, vẫn luôn luôn là vì thiện tâm, nhưng ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta luôn bồi ngươi, rồi sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ lại thích ta. Tần Diễn không nói gì, lẳng lặng nhìn phía trên, qua hồi lâu, y mới nói, sư huynh. Phó Trường Lăng cười cười, hắn ngẩng đầu, dường như đã khôi phục khuôn mặt ngày thường của mình, sung sướng hỏi, vậy có phải ngươi đã đáp ứng ta sẽ thử ở cùng với ta không? Tần Diễn thấy hắn vui vẻ, không khỏi cũng bật cười, đúng thế, vậy ta hôn ngươi thêm chút được không? Lời này chọc cười Tần Diễn, cảm thấy Phó Trường Lăng lúc này lại có chút trẻ con, y còn đang muốn trả lời, liền nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ, các ngươi còn chưa nói xong nữa hả? Thanh âm kia có chút khàn khàn, tựa hồ như là giọng một lão nhân. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đồng thời đứng dậy, hắn hộ ở trước Tần Diễn, lạnh lùng nói, ai? Cửa đá của mộ thất ầm ầm vang lên, mang theo một đống bụi mù tung bay tán loạn, chậm chậm mở rộng, nhưng cửa mở rồi, lại không ai xuất hiện. Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng thấp giọng giải thích, hẳn là nàng cách chúng ta rất xa. Nếu đến gần, đã sớm nên bị bọn họ phát hiện, chưa đầy một lát, liền thấy một con rối cười ha ha bay vào trong. Con rối này chỉ cao bằng một đứa trẻ 3 tuổi, đầu búi cao, răng chưa mọc, đội mũ mặt yếm đỏ, nhìn qua trông vô cùng hung hãn. Nó treo ở giữa không trung, giọng cười bén nhọn, khách quý chờ một lát, ta lập tức tới ngay đây. Việt Tư Nam, Phó Trường Lăng nhíu mày, vừa dứt lời, liền thấy ở cửa xuất hiện một vị nữ tử váy tím. Nàng bọc một chiếc áo choàng bên ngoài, không thấy rõ thân hình, rồi sau đó nàng ngẩng đầu lên, con rối kia lập tức trở nên ngoan ngoãn, bay trở về đầu vai nàng. Ngồi lên trên, nàng chậm rãi đi vào trong phòng, Phó Trường Lăng cảnh giác lại tò mò quan sát nàng. Nàng giơ tay, trong phòng trống rỗng liền xuất hiện một cái ghế, Việt Tư Nam đi tới phía trước ngồi vào ghế, sau đó nàng giơ tay lột mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt diễm lệ. So với thiếu nữ bên trong hồi ức, nữ nhân trước mặt này trông ra dáng hơn rất nhiều, mặt mày đều trang điểm đậm lên, nhìn qua mỹ diễm lại sắc bén, bởi vì đã thấy được ký ức. Phó Trường Lăng đối diện với người này cũng không sinh ra ác cảm, nhưng dù sao vẫn đã qua 19 năm, Việt Tư Nam bây giờ rốt cuộc thế nào cũng khó mà nói được, vậy nên Phó Trường Lăng chỉ có thể duy trì cảnh giác, nhìn chằm chằm nàng. Việt Tư Nam vươn tay vịn nhẹ vào thành ghế, cười ra tiếng, đã lâu không gặp, Trường Lăng bé bỏng à. Phó Trường Lăng nghe Việt Tư Nam nói vậy, liền biết Việt Tư Nam đã biết chuyện hắn đi vào ký ức lận trần. Hắn thoáng suy tư, liền phản ứng lại, người cố ý, xem như cố ý. Cũng coi như vô tình. Việt Tư Nam giơ tay dịu dàng vuốt đầu con rối trên đầu gối mình, ngươi đến đây, là ta cố ý, nhưng chuyện ngươi nhìn thấy, lại không phải hoàn toàn đều do ta cố ý. Phó Trường Lăng không nói lời nào. Việt Tư Nam rũ mắt, nếu ngươi đã biết hết rồi, vậy thì cũng nên biết phải gọi ta là gì đúng không nè. Phó Trường Lăng nghe vậy thì im lặng một lát, sau đó bật cười. Gì Việt? Việt Tư Nam nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, ngoan. Phó Trường Lăng nghe tiếng ngoan đó. Bỗng cảm thấy nội tâm chua xót, nhưng lại mang theo vài phần giúp hắn thanh tĩnh là thương. Hắn biết rõ người trước mặt mình bây giờ cũng không phải là Việt Tư Nam trong ảo cảnh. Người trong ảo cảnh tốt đẹp, nhưng vẫn là Việt Tư Nam của 19 năm trước. Ai biết được 19 năm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng ai biết được rốt cuộc Việt Tư Nam của 19 năm sau đang nghĩ gì trong đầu. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn Việt Tư Nam, tay nàng vừa nhấc, hai cái ghế bỗng xuất hiện từ trong hư không, dừng ở phía sau Tần Diễn và Phó Trường Lăng. Trong tầm với của nàng xuất hiện một cái bàn, dịch chuyển đến trước mặt họ, con rối trên đầu gối nàng nhảy xuống rót trà cho hai người, Việt Tư Nam nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, thừa lúc ta còn chút tình nghĩa hiện tại, có câu nào muốn hỏi thì mau hỏi đi. Ta hỏi, Phó Trường Lăng nhìn con rối đặt tách trà trước mặt mình, rủ mắt nhìn chăm chú nước trà xanh, gì sẽ trả lời sao, ít trà sẽ không lừa ngươi. Việt Tư Nam nghiêng thân dựa vào ghế, khẽ cười nói, ta cũng không phải mấy lão đông tây kia, nói quanh co lừa ngươi. Ở phó gia này 18 năm, ngươi thấy thế nào, ta nghĩ gì biết rồi. Phó Trường Lăng cười khổ ngẩng đầu, ta không tin gì chưa từng tới nhìn ta một lần. Nếu Việt Tư Nam là người trong ảo cảnh, nàng hẳn là tới nhìn hắn. Việt Tư Nam không nói chuyện, nàng ngồi trong chốc lát, tựa hồ là nhớ tới gì đó, một lát sau,

Hắn đang định mở miệng tìm một lý do qua loa lấy lệ, liền nghe Tần Diễn nghiêm trang nói, người của Tô gia nói. Việt Tư Nam lập tức phản ứng lại, là Tô Vấn Cơ. Tần Diễn trầm mặc không nói, Việt Tư Nam lại như bừng tỉnh đại ngộ, khen ngợi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, cặp thiên mệnh nhãn kia của y, đúng là lợi hại. Tần Diễn, Phó Trường Lăng nhíu mày, tự nhiên thấy tình huống này quen quen. Mà Tô Vấn Cơ đang ở xa đó rảnh rỗi câu cá, không biết sao lại liền nhịn không được, hắt xì một cái. Việt Tư Nam nghe tên Tô Vấn Cơ, lập tức cũng không tra hỏi sao họ biết mấy chuyện này nữa. Nàng suy tư một lát, dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, nếu các ngươi đã biết toàn bộ rồi, các ngươi quyết định thế nào, chúng ta cần phải quyết định gì cơ? Phó Trường Lăng nhìn Việt Tư Nam, thần sắc thấu triệt, Việt Tư Nam lẳng lặng nhìn hắn, chỉ nói, hôm nay, ngươi muốn theo ta hay không, đi theo gì? Phó Trường Lăng bật cười, đi đâu? Phong ấn nghiệp ngục chỉ còn lại một cái, Việt Tư Nam nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, mở ra phong ấn cuối cùng. Còn hai phong ấn được gia cố lúc trước, ngươi muốn phá hủy cũng có thể phá dễ như trở bàn tay, một khi cả bốn phong ấn đều được mở rồi, chúng ta liền có thể mở ra cổng nghiệp ngục, sau đó thì sao? Phó Trường Lăng nhìn người lúc này đã mang nét mặt điên cuồng, chỉ nói, gì muốn làm gì? Sau đó, Việt Tư Nam có chút mờ mịt, sau đó, người của nghiệp ngục có thể vào thế giới này, bọn họ đáp ứng ta, những kẻ đã hại lận Trần Tỷ Tỷ, những kẻ Tỷ Tỷ hận năm đó, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, Việt Tư Nam nhìn về phía Phó Trường Lăng, ngữ khí kích động, ngươi sẽ có thể báo thù cho nương của ngươi, vậy những người khác? Tần Diễn bỗng nhiên hỏi ngược lại, Việt Tư Nam ngẩn người, có chút mờ mịt, những người khác gì? Nghiệp ngục là một thế giới khác, nơi đó thiếu thốn linh khí. Nếu ngươi mở ra khí mạch nghiệp ngục, chúng sẽ thông qua khí mạch mà hấp thụ linh khí Vân Trạch, ngươi có nghĩ tới những người khác ở Vân Trạch không? Bọn họ không hề tham gia vào trận truy giết lận tiền bối. Nhưng bọn họ nhìn, Việt Tư Nam hét lớn, không ai trong chúng chịu cứu nàng. Nàng cầu công bằng, nàng muốn bảo hộ Vân Trạch, nhưng có người bảo hộ nàng sao? Nàng chết trên thẩm mệnh đài, Việt Tư Nam hồng mắt, rung giọng nói, tất cả mọi người đều chỉ nhìn, những người đó không biết đã xảy ra chuyện gì ư? Không biết nàng là người thế nào ư? Việt Tư Nam nhìn chằm chằm Tần Diễn, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng không có ai cứu nàng. Ta mơ thấy ngày đó vô số lần, Việt Tư Nam bật cười. Trong mộng ta đều là lửa, mỗi ngày ta đều suy nghĩ, khi nào, ta mới có thể giết hết những người đó, thay nàng báo thù. Không ai đáng sống hết, những người đó chẳng qua là không có cơ hội phô bày cái ác của mình ra, nếu ngươi cho chúng cơ hội, ngươi sẽ phát hiện chúng cũng không khác gì bọn người ở Thái Bình Trấn. Tiếng cười của Việt Tư Nam càng lúc càng lớn, không khác một chút nào. Một đám, đều hận không thể đưa ngươi lên thần đàn, gọi ngươi là tiên nhân, miệng kêu cảm kích, nhưng tất cả chỉ để ăn thịt ngươi. Thiêu ngươi đến không còn một khúc xương. Một thế giới như vậy, Việt Tư Nam dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, có đáng để tồn tại không? Trường Lăng, Việt Tư Nam vươn tay, nhìn Phó Trường Lăng nói, theo ta đi, chúng ta sẽ giết hết kẻ hại mẫu thân ngươi, diệt hết những kẻ độc ác đó, chúng ta sẽ thành lập một thế giới mới. Việt Tư Nam nhìn hắn, trong ánh mắt nàng mang theo chấp nhất cùng si cuồng không thể nói rõ. Nàng nhìn mắt Phó Trường Lăng cứ như đang nhìn thấu qua hắn. Để thấy người đã sớm không còn có thể chạm vào kia, Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn Việt Tư Nam. Hắn cảm thấy thương hại nàng, lại cũng dâng trào sự khó chịu không hiểu nổi trong lòng. Ánh mắt Việt Tư Nam nhìn hắn mang theo vài phần nghi hoặc, lại có chút mờ mịt. Sau một lúc lâu, nàng lẩm bẩm, ngươi không muốn đi với ta, hắn sẽ không đi với ngươi. Tần Diễn lạnh nhạt mở miệng, Việt Tư Nam nhìn về phía Tần Diễn, liền nghe y tiếp tục nói, trong lòng hắn phân rõ ân oán. Cũng sẽ không đem yếu đuối của mình đổ cho người khác. Ngươi nói ai đem yếu đuối đổ cho người khác? Ngươi nói năm đó, không có ai lên thẩm mệnh đài cứu người, nhưng ngươi không phải cũng ở đó sao? Tần Diễn dương mắt, nhìn chăm chú vào Việt Tư Nam, không phải ngươi cũng bỏ mặc người sao? Ngươi nghĩ mình hận thế nhân ư? Ngươi đây là hận bản thân mình. Nói bậy, vừa dứt lời, một đợt ánh sáng phóng ngay tới Tần Diễn. Khuôn mặt y vẫn như thường, Phó Trường Lăng hô ra một tiếng hộ. Một lớp sáng vàng trong suốt liền che ở trước người Tần Diễn, chặn lại thuật pháp của Việt Tư Nam. Ngươi phản bội mẫu thân ngươi. Việt Tư Nam quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, lẩm bẩm, ngươi cũng không quan tâm nàng, ngươi không nghĩ mình là hài tử nàng, sao ngươi dám đối xử với nàng như vậy? Nếu mẫu thân ta còn sống, Phó Trường Lăng âm thầm khởi động pháp quyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Việt Tư Nam, ngươi cũng sẽ không đồng ý để gì làm như vậy. Là vì y sao? Việt Tư Nam cứ như không nghe Phó Trường Lăng nói gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, lẩm bẩm, đúng rồi, nhất định là vì y là người Hồng Mông Thiên Cung, y không thể để ngươi đi. Ta phải giết y, ta phải giết y. Vừa dứt lời, con rối bên cạnh liền vọt tới Tần Diễn. Y đẩy ghế đang ngồi ra về phía sau, trường kiếm trên tay đột ngột ra vỏ, y vừa đứng dậy đã lập tức chém một nhát thẳng về hướng Việt Tư Nam. Việt Tư Nam phất tay áo, trong khoảnh khắc, vô số trùng nhân ngẫu từ bên ngoài hùa vào bò thẳng về hướng Tần Diễn. Phó trường lăng quăng thanh cốt phiến lên không trung, vừa ong ong đọc chú ngữ, vừa vẽ pháp trận. Pháp trận ở dưới chân Tần Diễn từ từ hiện ra, xung quanh hai người đều là kim tự, nối liền nhau tạo thành một kết giới, che chở họ khỏi đám trùng rối đang điên cuồng lao đến. Phó trường lăng bày trận, Tần Diễn dùng kiếm ép sát Việt Tư Nam. Nàng vội vàng thối lui, con rối cầm khảm đao vọt tới, đuổi theo Tần Diễn. Di chuyển của con rối nhanh hơn Việt Tư Nam nhiều, toàn thân nó đều là vũ khí, cánh tay đầy lưỡi đao sắc bén, tuy rằng mũi kiếm nhỏ, nhưng lại linh hoạt vô cùng. Nó nhanh, kiếm Tần Diễn cũng rất nhanh, Tần Diễn khống chế kiếm trong phạm vi hẹp, vậy nên phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Con rối bị y bức đến mức bại lui liên tục, Tần Diễn vô cùng bình tĩnh, bức con rối thối lui về phía sau đang có Việt Tư Nam. Lập tức có rất nhiều sợi tơ xuất hiện trong tay nàng, chẳng mấy chốc, đỉnh đầu đối phương có rất nhiều trùng nhân ngẫu rơi xuống, chúng kết thành kiếm trận, vọt thẳng về hướng Tần Diễn ép sát y, trường kiếm trong tay Tần Diễn vừa sượt qua, tựa như gió thổi lá bay, một kiếm cuốn hơn 10 trùng nhân ngẫu vào trong lốc, sau đó linh khí bạo trướng, thổi văng chúng đi xa. Việt Tư Nam cũng sử dụng linh lực, khiến cho mấy trùng nhân ngẫu kia bị dội ngược lại về phía y, nhưng ngay lúc đó, một kiếm phóng xuyên không trung, đột ngột xỏ qua người Việt Tư Nam. Việt Tư Nam khiếp sợ ngửa đầu, nhìn về phía Phó Trường Lăng đang cách đó không xa. Phó Trường Lăng còn đang tiếp tục vẽ trận pháp, đồng thời điều khiển kết giới, không ngừng chống đỡ mấy con rối trùng đang muốn đánh vào. Trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm Việt Tư Nam, Việt Tư Nam thong thả cúi đầu, nhìn trường kiếm cắm vào bụng nàng. Đang tâm, ngay lúc nàng gọi tên kiếm, Phó Trường Lăng chợt hét lớn, thiên địa nhập pháp, thập phương tru thần, đốt lửa. Lửa đột nhiên bốc lên từ dưới chân Tần Diễn, trong nháy mắt đã bao vây tất cả những con rối kia. Mấy con rối này đều là đặc chế, vốn không sợ lửa thường. Thứ mà Phó Trường Lăng vẽ chính là thiên hỏa chư thần trận dùng để diệt chúng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mộ thất rơi vào biển lửa. Việt Tư Nam cũng không ngoại lệ, nàng chậm rãi ngẩng đầu giữa biển lửa lớn như máu chảy, nhìn về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng đi về hướng nàng, nhìn người đang nửa quỳ trên đất, thở dốc, vì việc. Ta không thể hại người vô tội. Nghiệp ngục không thể mở. Nói xong, hắn chậm rãi rút đàn tâm kiếm. Đàn tâm kiếm ra khỏi thân thể nàng, lại không hề dính nửa giọt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Máu, Phó Trường Lăng nhíu mày, liền nghe Việt Tư Nam nói, tại sao không thể mở nghiệp ngục. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn nàng, Việt Tư Nam bị liệt hỏa đốt cháy. Nhưng cơ thể nàng lại không hề có một chút thay đổi. Người Vân Trạch là người, nàng bật cười, còn nghiệp ngục là ma sao? Trường Lăng, nàng thở dài ra tiếng, ta thật thất vọng về ngươi. Cũng chính lúc đó, ngọn lửa trên người Việt Tư Nam nháy mắt nổ tung. Phó Trường Lăng chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một bộ bạch y che chắn cho mình, ngăn cách hắn khỏi toàn bộ liệt hỏa. Lửa trận pháp này không thể tổn thương hắn, nhưng lửa trên người Việt Tư Nam là do chính nàng đốt lên. Những ngọn lửa đó mang theo linh khí đụng vào người Tần Diễn, kiếm khí quanh thân y bạo trướng, khiến cho cả y và Phó Trường Lăng cùng bị đánh bay ra. Phó Trường Lăng được Tần Diễn che chắn, lập tức liền khai pháp trận. Tuy vậy, Tần Diễn vẫn nôn ra một búng máu, sau đó không đợi bọn họ phản ứng, tiếng ầm ầm rung chuyển bắt đầu vang lên. Phó Trường Lăng không hề do dự, đỡ Tần Diễn xông ra ngoài mộ thất, bọn họ vừa mới ra khỏi đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động lớn, mộ thất ầm ầm sụp xuống. Tần Diễn thở hổn hển, Minh Ngạn đâu? Phó Trường Lăng lúc này mới nhớ ra hắn, dùng thần thức xem xét xung quanh, hắn lập tức phát hiện vị trí thượng quan Minh Ngạn, đặt Tần Diễn ở gần đó, sau đấy vọt tới đống phế tích của mộ thất, tay không nâng một hòn đá ném đi, đào ra thượng quan Minh Ngạn. Trên người thượng quan Minh Ngạn có một tầng kết giới mỏng, thứ này đã bảo hộ hắn không bị đá rơi xuống làm bị thương. Phó Trường Lăng ôm hắn đặt bên cạnh Tần Diễn. Tần Diễn vừa uống dược xong, thấy hắn ôm thượng quan Minh Ngạn trở về, nhíu mày nói, không sao chứ, không sao. Phó Trường Lăng một tay mở bình dược, đổ vào miệng thượng quan Minh Ngạn, trấn an Tần Diễn, chỉ hôn mê thôi. Tần Diễn thở phào một hơi, gật gật đầu, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, ngươi không sao chứ, không sao. Phó Trường Lăng an tâm, không nhiều lời nữa. Hắn cúi đầu, vỗ mặt Thượng Quan Minh Ngạn, nhỏ giọng kêu, Minh Ngạn. Thượng Quan Minh Ngạn, gọi hai tiếng xong, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tần Diễn lập tức cầm kiếm, Phó Trường Lăng lạnh lùng quay đầu lại, liền thấy từ trong lùm cây bên cạnh, có người chậm rãi đi ra. Bọn họ đều là thôn dân của Thái Bình Trấn, động tác vô cùng chậm, trên mặt không hiện vui buồn, cứ như thi thể bò ra từ mộ đất. Ban đầu chỉ có một người, sau lại 10 người, dần dần, người càng lúc càng nhiều. Bọn họ thông thả tiếp cận Tần Diễn, Phó Trường Lăng và Thượng Quan Minh Ngạn. Hai người phát hiện có gì đó không đúng. Những người này hình như đã không giống ngày thường nữa, là con rối. Tần Diễn nhận ra, nhíu mày nói, việc Tư Nam đã biến họ thành con rối cả rồi. Phó Trường Lăng không trả lời, hắn lẳng lặng nhìn mặt những người này. Bọn họ vẫn trông y như trước kia, không hề khác với những người Phó Trường Lăng đã thấy trong ảo cảnh. Hắn nhìn những người này tới gần, nhìn không được nhớ tới những phần mộ đã thấy trong sương mù kia, nhớ tới tuổi tác Quan Tiểu Nương. 19 năm trước, Quan Tiểu Nương đã mang dáng vẻ kia, sau đó bọn họ đến Thái Bình Trấn, Quan Tiểu Nương vẫn giữ nguyên bề ngoài đó, nói cách khác, ấn theo tính cách Việt Tư Nam, bọn họ có lẽ đã chết từ lâu. Nhưng bọn họ hiện tại vẫn còn khí tức người sống, có thần hồn người sống, rõ ràng là còn sống. Nói cách khác, bọn họ là con rối. Việt Tư Nam biến bọn họ thành con rối, ở đây chờ 19 năm, giờ lại thả bọn họ ra, là vì cái gì? Trong nháy mắt, Phó Trường Lăng đột nhiên ngộ ra, có lẽ, Việt Tư Nam muốn để hắn báo thù, muốn hắn thay lận trần báo thù này, cho nên nàng mới biến bọn họ thành con rối chờ ở đây, cho nên mới dụ hắn vào trấn. Tạo ra tử cục tương tự lận trận năm đó, làm mọi người giết hại lẫn nhau trong Thái Bình Trấn. Mục tiêu của Việt Tư Nam chưa bao giờ là Việt Tư Hoa. Từ lúc bắt đầu, nàng chỉ muốn Phó Trường Lăng nhìn thấy nhân tâm trên đời ác độc tới giường nào, muốn hắn phải tự ra tay báo thù cho mẫu thân hắn. Những người này sống không bằng chết 19 năm, chờ ngày hôm nay được giải thoát. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn nhìn người xuất hiện càng lúc càng đông. Sau một hồi, hắn rốt cuộc lên tiếng, sư huynh. Phó Trường Lăng duỗi tay rút kiếm, bình tĩnh nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tần Diễn nhíu mày, y lập tức hiểu Phó Trường Lăng đang muốn làm gì. Trong khoảnh khắc Phó Trường Lăng đứng dậy, y giơ tay túm chặt lại tay hắn, nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng, nhắc nhở, bọn họ đều là phạm nhân. Phó Trường Lăng ngước đầu nhìn y, bọn họ đều là hung thủ giết mẫu thân ta. Ngươi đã nói ngươi sẽ không đi theo Việt Tư Nam, ngươi cũng đã nói. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn, nghiêm túc mở miệng, ta ân oán phân minh. Tần Diễn không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy Phó Trường Lăng. Sư huynh, kỳ thật có một câu, Việt Tư Nam nói không sai. Phó Trường Lăng cười cười, người không nhất định là người, mà cũng không nhất định là ma. Quan trọng nhất là kiếm trong tay hắn. Tự như đời trước, tuy ngươi là Tuế Yến Ma Quân, Phó Trường Lăng chăm chú nhìn y, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm, nhưng so với tiên nhân, ngươi lại càng giống tiên nhân hơn họ. Ngươi không thể giết phàm nhân. Tần Diễn nhìn chằm chằm hắn. Hấp tấp nói, nếu để người khác biết được, thì họ sẽ gọi ta là ma, phó. Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng giơ tay giáng một trương định thân phù lên người Tần Diễn, khiến y trừng lớn mắt. Phó Trường Lăng chậm rãi kéo cổ tay đang nắm lấy mình của Tần Diễn xuống, hắn đưa lưng về phía dân chúng đang lững thững đi về phía hắn, thì thào, có đôi lúc, tay không thể tránh dính máu. Sư huynh, ta biết ngươi lương thiện, ngươi trừ bạo giúp kẻ yếu, sẽ không tán thành quyết định của ta. Nhưng mà lấy ơn báo oán, trấn trưởng ung dung giơ cục đá, muốn nện xuống đầu Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng cười, thì phần ơn ấy nên được ai trả? Vừa nói xong, hắn chợt xoay người, trường kiếm xẹt qua cổ trấn dân đó, máu tươi bắn vung lên đất. Tần Diễn cảm nhận được có máu vẩy lên mặt mình, sau đó liền thấy Phó Trường Lăng đi thẳng về hướng những người kia. Những người đó như phát điên lao về phía hắn, hắn cũng không dùng bất kỳ thuật pháp nào, chỉ giống như một người thường. Vung kiếm chém đổ bức tường người trước mặt, máu nhuốm cỏ khô, tiếng chấn trời xanh. Tần Diễn nhìn vô số người lao vào tấn công Phó Trường Lăng, rõ ràng hoàn toàn chỉ là một bên tàn sát, nhưng ở trong lòng Tần Diễn, lại làm y cảm thấy vô cùng bất an hơn hết thảy những lần y đã phải chứng kiến Phó Trường Lăng gặp nạn trước đây. Một khắc đó, thứ y thấy trên người Phó Trường Lăng không chỉ là hắn, mà dường như còn cả hình bóng Tần Diễn 20 tuổi năm ấy. Tần Diễn 20 tuổi. Tay cầm lưỡi kiếm sắc bén, lần đầu chém phàm nhân, lần đầu giết tu sĩ, đi theo ma tu vào Phó gia, cắm mũi kiếm bén nhọn vào ngực Phó Trường Lăng. Vô luận là đúng hay sai, vì nguyên nhân gì, y cũng không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Nỗi lòng Tần Diễn hỗn loạn, cảm giác bên trong kinh mạch đang cuồn cuộn khí huyết, Y nhìn Phó Trường Lăng vung kiếm xẹt qua cổ người cuối cùng, sau khi người kia ngã xuống, Phó Trường Lăng đứng ở trong đám người, lẳng lặng đứng yên thật lâu. Hắn cũng không biết tại sao trong lòng mình bây giờ lại trở nên vô cùng tỉnh táo, trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu vì sao Tần Diễn đời trước làm như vậy. Dù hắn cũng không biết Tần Diễn đời trước rốt cuộc tại sao lại nhập ma, cũng không biết ai đã nói cho y chuyện cũ Phó gia, khiến cho y không tiếc vứt bỏ hết thảy mà hủy hoại Phó gia, càng không biết y rốt cuộc tại sao lại trở thành Tuế Yến Ma Quân. Nhưng vận mệnh chú định lại khiến hắn cảm giác được tâm cảnh Tần Diễn lúc này, thành tiên thành ma, tự hồ như cũng không phải là vấn đề lớn. Hắn đứng tại chỗ trong chốc lát, quay người lại nâng tay, ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng bọc lên người Tần Diễn. Sư huynh, một khắc sau, định thân phù sẽ mất hiệu lực, ngươi mang Minh Ngạn đi tìm Vân Vũ đi. Ta giết nhiều người như vậy, Phó Trường Lăng cười khẽ, phạm vào quy tắc của Hồng Mông Thiên Cung. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, vậy nên ngươi nhớ tự chăm sóc mình cho tốt. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn Tần Diễn, sau một hồi, hắn cười cười, ta phải đi rồi. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, rút kiếm rời đi. Tần Diễn nhìn theo bóng lưng hắn, toàn bộ linh khí đều phóng vào định thân phù, sau đó đột nhiên nôn ra một búng máu. Y quát to, Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng dừng bước chân, hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Tần Diễn cầm trường kiếm, chống đỡ bản thân, khó nhọc đứng dậy. Y nhìn chằm chằm hắn, ai cho phép ngươi đi? Sư huynh, Phó Trường Lăng cười khổ, dù ngươi có muốn thanh lý môn hộ, cũng không cần sốt ruột đến vậy chứ. Tần Diễn không nói gì. Y nhìn Phó Trường Lăng, khẽ thở dốc. Phó Trường Lăng nhìn người trước mặt, nhìn ra khẩn cầu trong mắt Tần Diễn, nhìn ra sự mềm yếu của y, hắn nhìn y khàn khàn mở miệng nói với hắn, ta mang ngươi về. Phó Trường Lăng sững sờ tại chỗ, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Tần Diễn, sư huynh, ta đã giết người. Thì sao? Tần Diễn hét lớn, ngươi giết bọn họ là vì thiện, không phải vì ác. Trường Lăng, Tần Diễn run rẩy vươn tay, Tần Diễn đời trước không có ai dạy y quay đầu lại, nhưng ngươi kiếp này, còn có ta bên cạnh. Trường Lăng, Tần Diễn gắng gượng nở ra một nụ cười, sư huynh mang ngươi về nhà. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn Tần Diễn, có lẽ hắn chưa từng nghĩ rằng Tần Diễn sẽ nói như vậy với hắn, hắn nhịn không được mà nhắc nhở y, giết phạm nhân là trọng tội. Ta biết. Tần Diễn nhìn hắn, khó nhọc mở miệng, nhưng chỉ có ta ở đây thôi, Thượng Quan Minh Ngạn hôn mê bất tỉnh, ở đây chỉ còn hai người bọn họ. Nếu Tần Diễn không nói, thì cũng sẽ không có người thứ hai biết chuyện hôm nay. Phó Trường Lăng khiếp sợ nhìn y, Tần Diễn vươn tay về phía hắn, đôi mắt luôn luôn trong trẻo thanh minh, giờ đây mơ hồ có thêm vài phần sợ hãi cùng khát cầu đang ráng nén lại. Phó Trường Lăng cầm kiếm, một thoáng đó, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả tuyệt vọng cùng đau khổ dần dần phai nhạt, như thể chỉ cần có một người cùng gánh vác với hắn, toàn bộ thống khổ phải chịu đều trở nên không đáng sợ. Hắn khàn khàn mở miệng, sư huynh, ngươi về đi. Tần Diễn dịu giọng lại, Trường Lăng, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi. Vừa dứt lời, Phó Trường Lăng đột nhiên quay về đứng trước Tần Diễn, lập tức ôm chầm lấy y. Tần Diễn bị hắn siết chặt trong lòng ngực, y chần chờ một lát, nâng tay lên, vừa vụng về vừa ngây ngô ôm lấy Phó Trường Lăng, thủ thỉ, không sao hết, đừng sợ. Hai người lẳng lặng ôm một lát, Phó Trường Lăng từ từ phục hồi cảm xúc, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói, sư huynh, ngươi điều tức một chút trước đi, ta đi phong ấn khí mạch xong rồi lập tức trở lại. Tần Diễn đáp ứng hắn, ừ. Nói xong, Phó Trường Lăng đỡ Tần Diễn ngồi xuống, thiết trí kết giới xung quanh Tần Diễn và Thượng Quan Minh Ngạn, sau đó đi về mộ thất. Liệt hỏa bên trong vẫn cháy ngùn ngụt, Phó Trường Lăng vung tay áo, đám lửa ngùn ngụt kia lập tức tắt ngúm. Con rối bị lọt vào chân hỏa của Phó Trường Lăng đã sớm bị đốt thành một đống than củi, Phó Trường Lăng dẫm lên mảnh vụn của con rối đi vào tới trước bệ đá. Bệ đá này chính là vị trí phong ấn khí mạch thứ ba. Năm đó, những tu sĩ Phó gia kia có lẽ đã nhận ra có khí mạch tồn tại, bởi vì kết giới và lận trần quá mạnh, bọn họ không dám xông thẳng vào Thái Bình trấn giết lận trần, vậy nên mới sai bá tánh bình thường đưa lận trần đến khí mạch này, mượn nó để hút đi linh khí của nàng. Nhưng chúng không biết nơi hút linh khí này không phải do tự nhiên tạo ra, mà là một con đường thông đến thế giới khác. Nghiệp ngục ngẫu nhiên nhờ đường thông này mà hút được linh khí lận trần, đạt đủ khả năng có thể thông truyền với thế giới này. Vậy nên sau khi việc Tư Nam ở lại đây đau đớn tưởng niệm người, hận ý của nàng bị nghiệp ngục cảm nhận được, từ đó mới bắt đầu thông truyền với việc Tư Nam. Phó Trường Lăng ngẫm lại chuyện năm đó từ đầu đến cuối, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn lấy ra đồ trận phong ấn của Giang Dạ Bạch vẽ từ trong linh nan, thứ này chứa trận pháp phong ấn mang linh khí tu sĩ độ kiếp. Phó Trường Lăng dùng thêm linh lực bản thân và tụ linh tháp, chẳng mất bao lâu đã phong ấn xong khí mạch thứ ba. Phong ấn trận pháp tiêu hao một lượng linh lực rất lớn, Phó Trường Lăng làm xong mọi chuyện cũng bắt đầu mệt lừ, nằm trên bệ đá thở dốc vài hơi. Một lát sau, Tần Diễn cũng đã điều tức xong, y ngồi dậy đi đến cạnh Phó Trường Lăng, nhìn thoáng qua trận pháp phong ấn, chỉ hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Phó Trường Lăng vẫy vẫy tay, Tần Diễn đưa tay ra, Phó Trường Lăng cũng vươn tay nắm lấy, để y kéo mình đứng dậy, đi thôi. Phó Trường Lăng nói xong liền phất tay, một sợi thần thức hơi hơi phát sáng liền nhẹ nhàng bay xuống tay hắn. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú sợi thần thức kia một lát, cất nàng vào khóa linh nan của mình. Tần Diễn quay đầu nhìn về phía thi thể bị cháy đen, do dự nói, việc tiền bối, kia không phải nàng. Phó Trường Lăng nói thẳng, con rối thôi. Tần Diễn hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra. Nếu việc Tư Nam thật sự xuất hiện ở chỗ này, bọn họ làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Đi thôi. Phó Trường Lăng cất khóa linh nan vào người, chúng ta đi tìm Vân Vũ. Tần Diễn đáp ứng hắn, cùng Phó Trường Lăng đi ra ngoài. Phó Trường Lăng kéo Thượng Quan Minh Ngạn còn hôn mê, cùng Tần Diễn ngự kiếm bay lên. Bọn họ bay đến giữa không trung, liền có thể nhìn thấy toàn cảnh Thái Bình Trấn. Nơi này vốn đã trở thành một vùng hoang vắng, thị trấn phồn hoa họ từng thấy đều là giả dối. Lâu vũ đã cũ nát từ khi nào, phòng ốc cũng rách tương. Toàn bộ thị trấn mang vẻ hoang phế toát ra không khí thê lương, hợp với một đống thi thể ngổn ngang trên đất, tất cả đều bị mấy ngàn bia mộ vây quanh bên ngoài. Phó Trường Lăng giơ tay yểm một đạo pháp quyết xuống, một ngọn lửa lớn liền bao phủ thị trấn nhỏ kia. Tần Diễn nhìn trấn nhỏ đang ngùn ngụt cháy, chậm rãi nói, Phó Trường Ngôn và Việt Tư Hoa, Việt Tư Nam sẽ không để bọn họ sống. Phó Trường Lăng bình tĩnh nói, khi nãy ta cũng đã dùng thần thức thăm dò, cũng không thấy hắn. Tần Diễn ư một tiếng thật nhỏ. Hai người cũng không nói gì nữa, chỉ còn lại gió lớn gào thét phất bay tà áo, một trận lạnh lẽo ập vào người. Hai người mang theo Thượng Quan Minh Ngạn hôn mê đi được một lát, liền tới động Lạc Hà cách đó 10 dặm. Bọn họ ngừng tại cửa sơn động, Phó Trường Lăng đặt Thượng Quan Minh Ngạn xuống đất, tặng một đạo pháp quyết cho hắn rồi mới vỗ vỗ mặt Thượng Quan Minh Ngạn, kêu, Minh Ngạn. Thượng Quan Minh Ngạn chỉ cảm thấy có một trận buốt rét ập vào đầu, làm hắn giật mình tỉnh lại, sau đó hoảng sợ kêu, sư huynh, rồi rồi, Phó Trường Lăng đè Thượng Quan Minh Ngạn lại, trấn an nói, chúng ta đã an toàn, ngươi đừng hoảng hốt. Thượng Quan Minh Ngạn thở hổn hển, ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng trước mặt. Qua một hồi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, kêu một tiếng, Thẩm huynh, ta và sư huynh đi vào tìm Vân Vũ, Phó Trường Lăng phân phó, ngươi ở cửa chờ chúng ta. Nếu sau một khắc vẫn chưa thấy chúng ta ra, ngươi lập tức về Hồng Mông Thiên Cung, ta đi cùng các huynh, giữ chút sức đi. Phó Trường Lăng bật cười, vỗ vỗ vai Thượng Quan Minh Ngạn, đứng dậy, đừng để bản thân kiệt lực mà chết chứ. Nói xong, Phó Trường Lăng cầm kiếm, giơ tay ông qua vai Tần Diễn, ra vẻ đùa giỡn, sư huynh, đi, ta mang ngươi đi đón Vân Vũ. Tần Diễn bất đắc dĩ nhìn Phó Trường Lăng, nhưng cũng không cự tuyệt hắn, chỉ nhìn Thượng Quan Minh Ngạn nói, ngươi ở đây canh gác là được. Thượng Quan Minh Ngạn nghe Tần Diễn nói vậy thì cung kính lĩnh mệnh, vâng. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đi vào động Lạc Hà, bọn họ không xác định được nguyên nhân việc Tư Nam dẫn dắt bọn họ tới đây, cũng không biết Vân Vũ có thật sự bên trong hay không, vậy nên dù trên mặt không hiện, nhưng đều vô cùng cảnh giác đi vào. Đi hết một hồi cũng không thấy có gì cản trở, tới giữa động rồi mới gặp một cấm chế nhỏ. Phó Trường Lăng giơ tay đặt lên cấm chế, nhẹ giọng niệm, thiên địa nhập pháp, phá. Cấm chế nháy mắt bị vỡ ra như mảnh kính, biến mất trên không trung, sau đó hai người liền thấy trên bệ đá ở giữa động, có một người đang lẳng lặng nằm ở đó. Người nọ mặc cung phục của Hồng Mông Thiên Cung, Phó Trường Lăng nhanh chóng đi tới phía trước, thấy rõ khuôn mặt người nọ rồi thì hét, Vân Vũ. Nghe có người gọi mình, Vân Vũ từ từ mở mắt, Phó Trường Lăng sung sướng cười ra tiếng, ngươi còn. Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng liền sửng sốt, hắn khiếp sợ nhìn Vân Vũ, Vân Vũ ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng. Tự hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, Tần Diễn phát hiện có gì đó không đúng, cũng đi lên phía trước, sau đó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng tử hắn co lại, trong mắt của Vân Vũ lại biến thành màu vàng như mắt trắng, đồng tử màu đen co lại thành một vệt thẳng. Lúc hai người còn đang sửng sốt, Vân Vũ phục hồi tinh thần lại, không nói không rằng, đột nhiên đẩy họ ra, lão đảo chạy ra ngoài. Lúc hắn đẩy, hai người mới phát hiện, không chỉ có đôi mắt, tay Vân Vũ cũng phủ đầy vảy cứng như chân bò sát. Vân Vũ, Phó Trường Lăng thấy Vân Vũ xông ra ngoài, rốt cuộc cũng phản ứng lại mà đuổi theo hắn. Hắn bất lấy Vân Vũ nói, ngươi đừng sợ, ta là Thẩm Tu Phàm, ta và sư huynh tới cứu ngươi, ngươi đừng sợ, buông ta ra. Vân Vũ cứ như chưa tỉnh táo, mở miệng, buông ra. Các ngươi đi. Các ngươi đi mau, ngươi bình tĩnh lại đi, chúng ta tới cứu ngươi, Phó Trường Lăng dặn co với Vân Vũ. Sức lực của Vân Vũ vô cùng lớn, hắn dùng hết toàn lực để giãy giụa, có vẻ đang rất hoảng sợ. Tần Diễn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Vân Vũ bị Phó Trường Lăng đè lại, gào rống trên mặt đất, y siết chặt kiếm, trên mặt tuy không hiện vui buồn, Phó Trường Lăng lại có thể thấy rõ ràng phẫn nộ trong y. Thượng quan Minh Ngạn ở bên ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau thì vội vàng đuổi vào, chạy đến cửa liền thấy Phó Trường Lăng đang ấn Vân Vũ dưới đất, không khỏi kinh ngạc thốt lên, chuyện gì vậy, buông ta ra. Thả ta đi. Cút ngay. Các ngươi đều cút ngay. Vân Vũ rống đến gần như tuyệt vọng, Phó Trường Lăng quả thực rất muốn đánh hắn bất tỉnh cho xong, nhưng lại sợ làm hắn bị thương, chỉ có thể cưỡng ép đè hắn lại. Ngươi phát điên cái gì? Vân Vũ, Tần Diễn rốt cuộc mở miệng, khoảnh khắc y vừa cất lời, Vân Vũ lập tức tròn xoe mắt. Tần Diễn đi về phía trước, quỳ một chân bên cạnh Vân Vũ, đưa tay xoa xoa cánh tay đầy vẫy màu xanh lục của hắn. Vân Vũ sợ tới mức co rụt người lại, Tần Diễn bắt lấy tay hắn, khàn khàn nói, chúng ta tới rồi, đệ đừng sợ, chúng ta tới cứu đệ. Vân Vũ không nói gì, hắn bị Tần Diễn nắm lấy, muốn giật tay ra, nhưng Tần Diễn quá mạnh. Y siết chặt tay Vân Vũ, qua một hồi, Vân Vũ mới run rẩy, ấp úng gọi, sư huynh, đệ đừng lo, ngữ khí Tần Diễn vô cùng vững vàng, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, lại mơ hồ phát hiện có chút run rẩy trong thanh âm đó. Tần Diễn bình tĩnh nói, vô luận đệ thế nào, chúng ta vẫn là sư huynh đệ của đệ, là ai biến đệ thành thế này? Tần Diễn siết chặt tay Vân Vũ, thanh âm khàn khàn, sư huynh sẽ báo thù cho đệ. Vân Vũ nghe vậy thì quỳ rạp trên đất, thấp giọng khóc trống. Phó Trường Lăng thử buông Vân Vũ ra, ngay lúc hắn vừa buông, Vân Vũ khóc lóc hô to một câu, sư huynh. Hắn vừa kêu vừa nhào vào người Tần Diễn, Phó Trường Lăng thấy cảnh đó thì cuống quýt ôm chặn Vân Vũ lại kéo về phía mình, nói, đừng thương tâm, đừng thương tâm, chúng ta đều tới rồi, ngươi ông ta khóc, đừng dọa sư huynh. Vân Vũ bị Phó Trường Lăng cưỡng ôm trở về, cũng mặc kệ mấy chuyện khác, ông Phó Trường Lăng khóc đến kinh thiên động địa, cứ như đã bị ủy khuất gì lớn lao lắm. Phó Trường Lăng giơ tay vỗ vỗ lưng Vân Vũ, luống cuống dỗ dành hắn, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Diễn bên cạnh, cho y một ánh mắt trấn an. Tần Diễn vốn định đón Vân Vũ vào ngực, thấy ánh mắt của Phó Trường Lăng thì ngẩn ngơ một lát, sau đó mới chậm rãi buông tay. Vân Vũ ôm Phó Trường Lăng khóc trống một trận, hết hồi lâu mới bình tĩnh lại. Vân Vũ vừa hoảng vừa buồn, khóc đến cạn cả nước mắt. Phó Trường Lăng thấy hắn khóc tới mệt, rốt cuộc nói, khóc đủ rồi thì đi thôi, về Hồng Mông Thiên Cung trước. Chuyện của ngươi, ngươi từ từ kể trên đường. Vân Vũ nghe vậy thì do dự một lát, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, khàn khàn ra tiếng nói, sư huynh, bộ dạng này của ta. Không sao, Tần Diễn ngắt lời hắn, đạm nhiên nói, trở về nhờ sư thúc nghĩ cách. Vân Vũ hít hít cái mũi, buồn bã đáp, vâng, vậy đi trước đi. Phó Trường Lăng nói, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Minh Ngạn bên cạnh, Minh Ngạn, tới đỡ Vân sư huynh. Nghe thấy cái tên đó, động tác Vân Vũ trở nên cứng đờ. Thượng quan Minh Ngạn có chút mờ mịt, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phó Trường Lăng đã đẩy Vân Vũ đến bên người hắn, sau đó Phó Trường Lăng nắm tay Tần Diễn, cười tủm tỉm nói, ta đi chiếu cố đại sư huynh. Nói xong, hắn liền kéo Tần Diễn đi ra ngoài. Thượng quan Minh Ngạn đỡ Vân Vũ, Vân Vũ cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Qua hồi lâu, Thượng quan Minh Ngạn cúi đầu nói, Vân sư huynh, ta đỡ ngươi trở về. Vân Vũ không nói lời nào, bẵng một lúc, hắn mới cười nhẹ một tiếng. Thượng quan sư đệ à, gần đây đệ khỏe không? Thượng quan Minh Ngạn nghe Vân Vũ hỏi mình, lông mi khẽ run. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Vũ, bình tĩnh nói, sư huynh muốn hưng sư vấn tội đệ sao? Sư đệ nói đùa, Vân Vũ quay đầu đi, cười đến hơi có chút âm dương quái khí, sư đệ có tội gì? Xin lỗi, Thượng quan Minh Ngạn cúi đầu đáp, lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, nếu lúc đó lại tiếp tục như vậy, sư tỷ cũng sẽ chịu khổ. Đúng, đạo lý đều đứng về phía đệ. Vân Vũ để Thượng quan Minh Ngạn đỡ mình, đi ra ngoài, từ tốn nói, cho nên đệ nói xin lỗi làm gì? Dù sao đệ cũng đã đưa ra quyết định đúng, Thượng quan Minh Ngạn không nói lời nào, Vân Vũ quay đầu nhìn hắn, một đôi đồng tử đứng thẳng nhìn chằm chằm Thượng quan Minh Ngạn. Thượng quan Minh Ngạn cúi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, Vân Vũ ghé sát vào, thủ thỉ một tiếng vào tai hắn, tiểu hồ ly. Thượng quan Minh Ngạn sững người, Vân Vũ cười ha hả. Phó Trường Lăng và Tần Diễn nghe thấy tiếng cười của Vân Vũ thì đồng thời quay đầu lại, liền thấy Thượng quan Minh Ngạn đờ đẫn đứng đó, còn Vân Vũ lại cười vô cùng quái dị. Phó Trường Lăng nhíu mày, ngươi cười cái gì? Nói chút chuyện buồn cười thôi. Vân Vũ giơ tay đặt lên người Thượng quan Minh Ngạn, Minh Ngạn, đúng không? Thượng quan Minh Ngạn gượng cười, vâng, Vân sư huynh đang kể chuyện cười cho ta nghe. Phó Trường Lăng lẫn Tần Diễn đều cảm thấy hai người quái dị, nhưng cũng không nói nhiều lời, Tần Diễn gật gật đầu, chỉ nói, về đi. Bốn người ra khỏi sơn động, Phó Trường Lăng phất tay móc ra một phi chu, bốn người lên trên tàu sông, từng người chọn phòng rồi vào ở. Tần Diễn luôn luôn để sư đệ dọn dẹp phòng của mình, Phó Trường Lăng cũng ngựa quen đường cũ mà giúp y hắn trải nệm cho Tần Diễn, nấu sẵn nước đem vào cho y tắm rửa. Làm xong hết rồi, Phó Trường Lăng tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ. Suốt thời gian qua hắn gần như luôn luôn ở chung phòng với Tần Diễn, bây giờ nhiều phòng rồi lại nhất thời không quen ngủ riêng. Hắn đứng trong phòng một lúc lâu, thấy Tần Diễn không có ý giữ mình, da mặt cũng không dày tới mức kia, chỉ có thể ngập ngừng, vậy, sư huynh, ta về phòng đây. Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng một cái, nhẹ giọng bảo, ngươi đi đi. Phó Trường Lăng đi khỏi phòng y, tự nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn về lại phòng, rửa mặt xong thì nằm liệt trên giường. Giường rất rộng, cũng rất lớn, Phó Trường Lăng ở trên giường lăn hai vòng xong mới chậm rãi bình phục cảm xúc. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hắn đột nhiên hiểu tại sao Tần Diễn đời trước lại động thủ giết người Phó gia, biết lận trần vì sao lại chết. Sau đó Tần Diễn đáp ứng ở bên cạnh hắn, quá nhiều cảm xúc đột ngột ập đến đang chéo vào nhau, khiến cho hắn cảm thấy mọi thứ phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp ý thức được rằng hắn rốt cuộc đã cùng Tần Diễn ở bên nhau rồi. Ở bên nhau, Phó Trường Lăng đột nhiên ý thức được một việc này, hắn bắt lấy chăn, có chút sửng sốt, ở cùng một người là có cảm giác thế nào? Nên làm cái gì? Phó Trường Lăng nghĩ tới chuyện đó, cũng không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng tự nhiên dâng lên mùi vị ngọt ngào. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn không được liền nhét đầu vào trong chăn, một lát sau thì ẩm nóng tới mức muốn ngất, đành rút đầu ra. Hắn sung sướng đến mức không biết nên làm gì, một lát sau lại đột nhiên nhảy dựng ra khỏi giường. Nếu hắn và Tần Diễn đã ở bên nhau rồi, thì hắn phải làm chút chuyện mà những người bên nhau được quyền làm mới đúng. Phó Trường Lăng nghĩ như vậy thì hớn hở chạy đến ven tường. Giữa hắn và Tần Diễn chỉ có bức tường ngăn giữa, Phó Trường Lăng nâng tay vẽ một vòng sáng trên tường, vô cùng cẩn thận ló đầu xuyên qua tường nhìn. Mới vừa xuyên qua tường, hắn quay đầu lại đã thấy một đôi mắt, đối phương lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt thanh lãnh mang theo vài phần âm thầm cảnh cáo. Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn Tần Diễn. Xong mới phát hiện Tần Diễn đang nằm trong thùng tắm, nước cao tới ngực, tóc y đã hoàn toàn ướt sũng, xõa tung trên da thịt trắng như bạch ngọc, nhìn qua tự như thủy yêu mới nhô đầu ra khỏi hồ, rõ ràng là dáng vẻ cự tuyệt muốn người ta cách xa mình ngàn dặm, rồi lại vô tình mang theo vài phần mị hoặc quyến rũ. Phó Trường Lăng ngớ ra nhìn y, Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, làm gì? Đi nhầm. Phó Trường Lăng mở kim phiến che mặt mình một chút, rồi sau đó liền vẽ một vòng sáng khác muốn trở về. Chỉ là hắn vừa cúi đầu, máu mũi liền rơi tõn xuống đất. Phó Trường Lăng nhìn máu mũi mình đang chảy xuống thì cứng đờ thân mình. Ngay cả Tần Diễn cũng hơi kinh ngạc, nhưng y lập tức thấy Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, cầm khăn lụa, ưu nhã lau máu mũi, sau đó cười cười, nói sai rồi, không đi nhầm, tới tìm ngươi. Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, xem hắn còn đang muốn diễn cái gì. Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, cố dành lại chút thể diện, ta tới giường chờ ngươi trước. Nói xong, Phó Trường Lăng liền vội vàng đi ra sau bình phong, đi lại giường của y. Rời khỏi tầm mắt của Tần Diễn, Phó Trường Lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn lăn lên giường y, ngửi thấy hương vị của y trên đó, lập tức phấn khởi đến nhịn không được mà lăn qua lăn lại. Tần Diễn đi ra khỏi thùng tắm, thay một cái áo trong mỏng, từ sau bình phong vòng ra. Trong nháy mắt, Phó Trường Lăng ngừng ngay hành động ấu trĩ của mình mà nằm nghiêng trên giường, dùng tay chống đầu, làm ra tư thế quý phi say rượu mà gọi, sư huynh. Cái gì vậy ông Lăng? Tần Diễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, đi đến mép giường, Phó Trường Lăng vội vàng giơ lên khăn lau đã chuẩn bị sẵn, ta lau tóc cho sư huynh. Vừa mới dứt lời, liền thấy Tần Diễn tự làm khô tóc mình. Y đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống Phó Trường Lăng, tới làm gì? Phó Trường Lăng bị Tần Diễn nhìn như vậy, tức khắc có chút áp lực, hắn xoay tầm mắt đi, tích dũng khí hỏi, ta không thể tới sao? Tần Diễn nhíu mày, nói thẳng. Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói, cái kia, sư huynh, lúc trước ngươi đáp ứng ta chuyện gì, ngươi còn nhớ chứ? Tần Diễn mới đầu không hiểu ý hắn, suy nghĩ một hồi mới đột nhiên nhận ra Phó Trường Lăng là đang nói cái gì, không khỏi cứng đờ. Phó Trường Lăng dè dặt nhìn Tần Diễn, ngươi, sẽ, không hối hận chứ? Tần Diễn phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, không hối hận. Nói xong, y tựa hồ lại nghĩ tới gì đó, bổ sung một câu, chỉ là ta không biết nên làm gì. Không sao, Phó Trường Lăng vội nói, ngươi không cần làm gì, để ta làm là được. Tần Diễn nghe vậy, cơ thể lại càng căng thẳng, Phó Trường Lăng tưởng y đang nghĩ cái gì kỳ quái, sợ tới mức líu lưỡi nói, ta không phải nói chuyện đó, ta không nghĩ tới làm chuyện đó. Nói xong, Phó Trường Lăng lại cảm thấy hắn đang tự đào hố chôn mình, vội nói, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng mà, thôi, thôi, Phó Trường Lăng cũng có chút uể oải, thở dài nói, kỳ thật ta cũng không kinh nghiệm, nhưng chúng ta có thể thử làm. Làm cái gì? Biểu tình trên mặt Tần Diễn tan đi vài phần, Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn hình như đang muốn cười, hắn ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc nói, thử ở bên nhau, chúng ta trước tiên cứ thử tiếp xúc. Đạo lữ khác làm gì, chúng ta liền làm cái đó, ngươi không thích thì không làm. Tần Diễn không nói gì, Phó Trường Lăng nâng tay, thử nắm tay y, ngửa đầu nhìn y nói, được chứ? Tần Diễn rũ mắt, nhỏ giọng bảo được, thanh âm kia rất nhỏ, rót vào trong lòng Phó Trường Lăng, khiến hắn lập tức cảm thấy bản thân nhũng thành một mảnh. Hắn buộc mình buông tay Tần Diễn ra, thì thầm, chúng ta trước đây đều vẫn luôn ở cùng một phòng, ta không quen, hôm nay cũng ngủ cùng ngươi đi. Ừ, Tần Diễn vừa nói xong liền xốc chăn lên nằm xuống, Phó Trường Lăng vung tay, trong phòng liền tối đi. Hai người nằm sóng vai nhau, rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ cùng một giường, lại có một loại không khí hồi hộp lan tràn xung quanh hai người. Một lát sau, Phó Trường Lăng tìm chuyện để nói, trước kia cũng không cảm thấy có gì, hôm nay đột nhiên lại thấy hồi hộp. Tần Diễn nhắm mắt lại, lên tiếng, sư huynh. Phó Trường Lăng nghiêng thân mình, thủ thỉ, sao ngươi lại đột nhiên đáp ứng ta như vậy? Tần Diễn không nói gì, Phó Trường Lăng tới gần y, chống mình lên, ôn nhu nhìn chăm chú vào Tần Diễn đang nhắm mắt, hạ giọng bảo, sư huynh, nói ta nghe đi. Tần Diễn mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng đón nhận ánh mắt không vui không buồn của người nọ, trong lòng đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên nhận ra, rõ ràng bản thân chỉ đang tự làm chuyện mất mặt. Kỳ thật hắn cũng biết, lúc đó Tần Diễn cũng chỉ là thấy hắn quá mức kích động, muốn nói vài câu ổn định cảm xúc hắn. Nhưng lúc này, Tần Diễn vẫn còn nguyện ý tuân thủ giao ước ngày đó, khiến cho hắn không khỏi có thêm vài suy nghĩ sằng bậy. Hắn nghĩ có lẽ trong lòng y vẫn thật sự có vài phần thích hắn, chỉ là y quá nội liễm, quá giỏi che giấu, vì thế mới cất đi hết mọi cảm xúc trong lòng. Lòng mang mong mỏi chờ đợi không theo lý trí như vậy, nên hắn đã buộc miệng hỏi ra câu đó, nhưng khi hắn nhận ánh mắt kia của Tần Diễn, hắn lập tức nhận ra bản thân mình ngớ ngẩn tới mức nào. Hắn xấu hổ cười cười, lật mình đưa lưng về phía Tần Diễn, cười gượng, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, chúng ta ngủ đi. Tần Diễn vẫn im lặng, y phát hiện cảm xúc của Phó Trường Lăng thay đổi, sau một lúc, y mới chậm rãi mở miệng, ta chưa từng thích ai trước đây. Phó Trường Lăng nghe thấy Tần Diễn mở miệng giải thích, hắn không nói gì, mở to mắt nhìn vách tường trước mặt, nghe Tần Diễn tiếp tục nói, ta muốn thử thích ngươi. Phó Trường Lăng nghe y nói vậy cũng không đáp. Tần Diễn thấy Phó Trường Lăng không có động tĩnh, do dự một lát, rốt cuộc vẫn là chọn nhắm mắt lại. Y biết Phó Trường Lăng cảm thấy mất mát, cũng muốn an ủi nhiều thêm vài câu, muốn Phó Trường Lăng tin tưởng mình, nhưng chính y còn không thể tin nổi bản thân. Y cũng không biết có thể cho điều hắn muốn hay không. Chuyện thích một người, y cũng không kháng cự. Cho đến giờ, y vẫn luôn nguyện ý thích ứng trong mọi tình cảnh, không ép buộc bản thân làm gì. Y thích ai, cũng không khiên cưỡng, chỉ là y không biết, rốt cuộc mình có thể lại thích một người không. Thứ nhiều nhất mà y thật sự có thể cho Phó Trường Lăng hiện tại, chỉ có thể là câu thử một lần này. Nhưng Phó Trường Lăng khác với y, Phó Trường Lăng sẽ thích người, biết yêu hận. Thứ hắn muốn, nhiều hơn rất nhiều thứ mà y hiện tại có thể đưa cho hắn. Tần Diễn nhắm mắt lại suy tư, sau một lúc lâu, y lại tính mở miệng, chỉ là lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị người bên cạnh đột nhiên xoay qua ôm vào lòng. Tần Diễn sững sờ tại chỗ, cả người cứng đờ. Phó Trường Lăng ôm y, ôn hòa nói, ngươi đừng căng thẳng, ta chờ ngươi quen ta. Tần Diễn cứng đờ không nói câu nào, Phó Trường Lăng ôm y, nhẹ vỗ về lưng y, cảm thụ cơ lưng của y dưới tay mình cùng sự mềm mại, nhẹ giọng bảo, ta biết ngươi không dễ gì thích một người, ngươi nguyện ý thử một lần. Ta đã rất vui rồi, xin lỗi. Tần Diễn ngượng ngùng mở miệng, y muốn rời khỏi lòng ngực Phó Trường Lăng, rồi lại sợ làm tổn thương tâm hắn, vậy nên chỉ có thể căng người bất động. Phó Trường Lăng trấn an y, nói với y, thử một lần, chính là học những thứ chưa từng trải qua, quen với những thứ xa lạ, ta sẽ từ từ dẫn ngươi đi. Được, ta sẽ nắm tay ngươi, ta sẽ đụng vào ngươi, ta sẽ ôm ngươi, ta sẽ hôn môi ngươi. Phó Trường Lăng chậm rãi nói, cảm giác được dưới thanh âm của mình. Tần Diễn đã từng chút thả lỏng lại, hắn nhẹ nhàng buông y ra, nhìn người đang cách mình chỉ một gang tay kia, cười cười, lấy trán mình đụng vào trán y, ôn nhu nói, ta sẽ thương ngươi, chúng ta còn rất nhiều thời gian, sư huynh. Hắn rũ mắt, che khuất đi sự mong chờ lẫn vui mừng của bản thân như một hài tử, chúng ta từ từ tới. Tần Diễn lẳng lặng nghe Phó Trường Lăng nói, y cũng không biết tại sao cơ thịt của mình dần dần thả lỏng lại, đến khắc cuối cùng, vậy mà lại có vài phần thích ứng với vòng tay đang ôm của Phó Trường Lăng. Y cảm nhận được trán của hắn trên trán mình, cảm giác được độ ấm của đối phương truyền đến qua nơi xác thịt va chạm, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, kiểu đụng chạm này khiến cho một dòng cảm tình chảy vào, chậm rãi lan ra làm y cảm nhận được từng chút của nó. Nội tâm của y trở nên bình thản, cũng không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy yên bình lạ thường. Kỳ thật đoạn quan hệ này, trước nay y vẫn mang cảm giác bất an cùng do dự. Y không biết mình làm đúng hay sai, cũng không biết mình có thể đạt được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.